Võng du đại tướng sư, chương 742, làm sao qua cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành, một tiếng vang thật lớn qua đi, đồng nhân đại búa tuy rằng bị tán hình thái phi công cản lại, nhưng Tả Dương nhưng là trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ hất bay ra ngoài, như vậy bay ra vài mét tầng tầng và ở phía sau trên vách tường mới rốt cục bật động lùi thế. Đòn đánh này quả thực khủng bố, cho dù có tán hình thái phi công chống đối, lại mở ra hoa phi điệp vũ. Vô khuyết như vậy đỡ chiêu, và lần này vẫn để Tả Dương rơi mất 542 điểm HP. Có thể tưởng tượng, liền phòng ngự hình binh khí phối hợp với đỡ chiêu đều không thể chống đối công kích, nếu như chặt chẽ vững vàng búa ở Tả Dương trên người có thể cho tạo thành thế nào thương tổn. Tả Dương cảm thấy chịu này một cây búa, hắn có thể sẽ chết. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải là chia thần thời điểm, bởi vì một cái khác đồng người đã lại một lần nữa công lại đây. Đồng nhân tốc độ di động cũng không chậm, công kích tốc độ cùng sức mạnh cũng là cực kỳ kinh người, không nên nói có nhược điểm gì lời nói, khả năng chính là tần suất công kích thoáng thấp một chút, dù sao cái kia cây búa đến cùng vẫn là quá nặng, một cây búa đi ra ngoài muốn thu hồi lại đến cũng không dễ dàng, bằng không nếu là chúng nó có thể từ đầu tới cuối duy trì không có khe nối liền, Tả Dương vẫn đúng là liền một tia cơ hội thở lấy hơi đều không có, mấy hợp bên dưới liền muốn bị chúng nó búa làm thịt nát. Cũng đúng là như thế, Tả Dương vào lần này bị hất bay bị thương sau khi, ngược lại được một tia cơ hội thở lấy hơi. Bạch, đối mặt cái này khí thế hùng hổ mà đến đồng nhân, Tả Dương cắn răng, lúc này đem phi công một lần nữa chuyển hóa thành hình kiếm thái, không những không có tránh né, trái lại nhấc kiếm cùng đồng nhân đến rồi cái tranh đấu đối lập hình ảnh bất ly. Thực chiêu, tấn công mới là tốt nhất phòng thủ. Hắn tuy rằng tạm thời không làm rõ ràng được cái kia đồng hồ cắt đến cùng là đang vì sao sao tính giờ, nhưng thầm nghĩ nhưng là nếu như có thể tìm cơ hội đem hai người này đồng nhân hủy diệt chính mình liền có thể thoát khỏi nguy hiểm, cũng mới có cơ hội đi giải quyết đồng hồ cắt vấn đề, mà nếu như xem hiện tại như thế chỉ là một mực tránh né chống đỡ, đó chẳng khác nào ngồi chờ chết, e sợ một tia cơ hội đều không có. Hơn nữa Tả Dương mục tiêu phi thường sáng tỏ, thân hình hóa thành mị ảnh đồng thời, mũi kiếm nhắm thẳng vào đồng nhân cái cổ. Hắn cũng không biết nơi này đến cùng có phải là đồng nhân nhược điểm, nhưng có một chút là có thể khẳng định, nếu như đồng nhân cùng những người con rối kết cấu hoặc là vận hành nguyên lý lời tương tự, như vậy chỉ cần có thể đem đầu của nó tháo ra, nói nhất định là có thể đem triệt để phế bỏ. Bởi vì trước ở trong địa lao, hắn con rối đều sống lại thời điểm, chỉ có cái kia bị gỡ xuống đầu con rối không có bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên, cũng có khả năng suy đoán của hắn là sai, nhưng hiện tại cái gì đều không làm rõ ràng được tình huống, chính là thí cũng nhất định phải thí trên một hồi. Vù, cái kia đồng nhân đại búa trước mặt đánh tới, hóa thành mị ảnh Tả Dương tựa như cùng ảo giác bình thường chọc tới, sau đó trong nháy mắt liên tục hai kiếm đâm vào đồng nhân trên cổ. Keng, keng, hai tiếng vang lên giòn giã, tia lửa văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất là rất đáng tiếc này hai kiếm vẫn chưa cho đồng nhân tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, chỉ là ở trên cổ của nó lưu lại hai cái không thế nào rõ ràng tiểu hố lõm. Thậm chí tận đến giờ phút này, đồng nhân cũng không có cho thấy trong game bình thường quái vật đều sẽ biểu hiện đường máu, đương nhiên, cũng không có phụ trợ player phán đoán đối thủ mạnh yếu công lực cảnh giới nhãn mác. Điều này đại biểu cái gì? Hoặc là đại biểu món đồ này căn bản thì không giết chết được? Hoặc là đại biểu món đồ này đánh chết cơ chế cùng bình thường quái vật không giống, khả năng chỉ có tìm tới nó chân chính nhược điểm mới có thể đem hủy diệt. Lẽ nào cái kia đồng hồ cắt mới là phá địch then chốt? Một cái tay trắng trở về Tả Dương trong đầu nhanh quay ngược trở lại trong quá trình, bỗng nhiên lại ý thức được cái gì? Ngay lập tức mới vừa rơi xuống đất thấy một cái khác đồng nhân lại công lại đây, Tả Dương bước chân nhất thời loạn cả lên, thân hình cũng bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định lăng ba vi bộ. Trong chốn giang hồ đứng đầu nhất khinh công, tuy rằng triển khai trong lúc không thể công kích người khác nhưng cũng có thể để Tả Dương ở 5 giây bên trong không cách nào bị tuyển chọn trở thành mục tiêu công kích, ngoài ra, vẫn có thể ở kết thúc lúc vì hắn chút ít cường độ công kích. Cường độ công kích liền không cần phải nói, Tả Dương hiện tại liền muốn lợi dụng này 5 giây trống rỗng trùng qua xem một chút cái kia đồng hồ cắt đến cùng là cái thứ gì, có thể không từ trên người nó tìm tới chỗ đột phá. Rất hiển nhiên, hai người này đồng nhân thông minh vẫn tương đối có hạn. Bởi vì làm Tả Dương sử dụng lăng ba vi bộ trong nháy mắt chúng nó cũng đã đứng ngây ra ở đương trường, tuy rằng một đôi đen kịt trong suốt con mắt vẫn theo Tả Dương động tác vòng tới vòng lui thế nhưng lại không biết nên làm sao đối với hắn tiến hành công kích. Đương nhiên, cũng khả năng là nhân vì chúng nó chỉ có thể một chiêu nện gõ, như vậy đơn thể công kích không tuyển chọn mục tiêu công kích liền không có cách nào ra tay. Khá lắm, Tả Dương hoàn toàn yên tâm, cũng là vội vã mượn cơ hội này lẻn đến đồng hồ cắt phía trước khoảng cách gần kiểm tra cái này đồng hồ cắt tình huống. Trước mắt đồng hồ cắt thượng tầng hạt cắt đã có 1/4 chảy tới lại tầng, nói cách khác tính giờ đã qua 1/4, căn cứ tình huống này qua loa phòng trừng lời nói, cái này đồng hồ cắt từ vừa mới bắt đầu cho thời gian của hắn nên cũng chính là khoảng 1 phút. Về phần hắn manh mối, Tả Dương từ trên xuống dưới từ trái sang phải nhìn kỹ một lần cũng không có ở trên mặt này phát hiện bất kỳ có trợ giúp đồ vật, thậm chí ngay cả một chút xíu nhắc nhở đều không có tìm được. Chẳng lẽ muốn phá hủy cái này đồng hồ cắt sao? Dù sao ở người bình thường tư duy ở trong, hủy diệt một cái đồng hồ cắt tuyệt đối muốn so với làm đi một cái đồng nhân dễ dàng nhiều lắm, Tả Dương cũng không ngoại lệ, mà hai người này đồng nhân cũng là đồng hồ cắt bắt đầu vận hành sau khi mới đối với hắn khởi xướng công kích. Nhưng hiện tại Tả Dương vẫn còn lăng ba vi bộ trong trạng thái, hủy diệt đồng hồ cắt cử động chỉ có chờ lăng ba vi bộ kết thúc hoặc là sớm thu công mới có thể làm đến. Tả Dương không muốn lãng phí này chút thời gian, vẫn không cam lòng tiếp tục quan sát đồng hồ cắt, vạn nhất đổ vào đầu mối trọng yếu gì đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục Tả Dương cái gì cũng không tìm được, lăng ba vi bộ cũng cuối cùng kết thúc. Cheng, Tả Dương lúc này tầng tầng một kiếm bổ về phía đồng hồ cắt tầng kia trong suốt lồng, lần này càng tuyệt hơn, trong suốt lồng trên mà ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại, cũng không biết là sử dụng cái gì vật liệu chế thành. Có điều rất hiển nhiên, điều này cũng không phải qua cửa chính xác biện pháp. Cùng lúc đó, cạch, cạch, cạch, mặt sau đồng người đã đồng thời vọt tới, Đạp Tuyết Vô Ngân. Tả Dương không dám ở lâu, vội vã triển khai thuấn di chiêu thức trong nháy mắt xuất hiện ở cái này đại sảnh hình tròn một phía khác. Cái đại sảnh này đường kính cũng là 20 đến mét, vừa vặn sẽ không lãng phí Đạp Tuyết Vô Ngân thuận lợi khoảng cách. Hai cái đồng nhân lại sửng sốt một chút, vội vã chuyển động đầu bốn phía tìm kiếm, rất nhanh chúng nó liền phát hiện phía sau Tả Dương, lập tức lại chém giết tới, thập diện mai phục. Tả Dương thân hình nhưng ở chúng nó mới vừa vọt tới một nửa thời điểm liền biến mất không còn tăm hơi, 30 giây ẩn thân thời gian, nên có thể kéo dài một trận chứ, cách chương.